8. Ăn các đồ thực vật. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, dung giải đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn, được gọi là con voi của vua. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, dung giải đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn, được gọi là con voi của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, làm đổ giường nằm và nắm giữ thẻ đồ ăn, được xem chỉ là một tỷ kheo. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, làm đổ giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vì ấy được gọi chỉ là một tỷ kheo. Bây giờ là học thêm một bài kinh cuối cùng. Đó. Bài kinh cuối cùng đây, kinh cuối cùng là kinh hai kinh cuối cùng. À. Nguyên một cái đoạn số 1 của kinh 138. À. Nguyên cái đoạn đó nếu mà dịch theo tiếng Pali đó ha, thì nó rất là gọn, nó gọn như thế này nè. Gọn như thế này. Con voi mà mắc phải, con voi vua nuôi hả? À, bỏ chữ vua nuôi này, con voi nhà đi, con voi nhà ha, mà mắc phải năm cái lỗi này thì nuôi thì tốn cơm, chuồng trại đó thì nuôi ăn á, nuôi ăn là tốn cơm, chuồng trại á chuồng trại á thì tốn chỗ, nhớ nha. Nuôi ăn thì tốn cơm, mà chuồng trại cho nó thì tốn chỗ. Có nghĩa là sao? Lát nữa khi mà nói về cái vị tỳ kheo thì Đức Phật ngài gọi là giá áo túi cơm, có nghĩa là chỉ là dài lưng tốn vải mà ăn no lại nằm á. Đó, mọi người ngoài đời cái tốn vải tốn bao nhiêu chứ còn sư mà nó là tào lao rồi thì cái vải nó tốn còn hơn người ngoài đời đi gấp mấy lần nha. Thì gom gọn lại là đối với con người mình gọi là giá áo túi cơm, còn đối với là thú là nuôi ăn tốn cơm mà chuồng trại tốn chỗ. Nhớ chỗ đó, nguyên cái đoạn Bali nó dịch gọn lại có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là con voi đó, năm cái lỗi đó là gì? Năm lỗi đó là thiếu cái khả năng chịu đựng trong năm trần cảnh. Đó. Khi gặp cái thích và ghét không có tự chủ kiểm soát được, nhớ nha, akamo là không có có chịu nổi đó. Ở đây nghĩa là không khâm nhẫn mà là không chịu nổi. Khi gặp cái thích và ghét thì không có khả năng tự chủ kiểm soát. Đó, có nghĩa là sao? Không biết trong rừng mình tôi nói cái này các vị có biết không? Tức là còn loài thú á, nó cũng có cái nhu cầu được cái trống mái như con người mình vậy đó. À, có những con chó hồi xưa ở chùa ở Việt Nam á, và qua Mỹ nữa tôi cũng biết có trường hợp đó. Đến cái mùa của nó là nó bỏ chùa nó đi biền biệt, nó làm được. Con chó khôn nó phải có khả năng tự chủ trong mọi tình huống. Con thú khôn nói chung nó phải có khả năng đó. Nó phải có khả năng gọi là chịu đựng được trước cái nó ghét và cái nó thích. Những con chó mà nó được huấn luyện mà được training đúng mức á ha, đúng mức á, là người lạ cho nó ăn nó không ăn. Đó. Và khi nó tấn công một cái vật gì, một người, một vật nào đó là nó hoàn toàn có khả năng ngừng lại ngay khi nó nghe được cái tiếng gọi stop của chủ. Có nghĩa là đối với nó đó, đối với một con thú mà được huấn luyện ngon lành đó, thì không, nó không hề có cái chỗ nào gọi là thích hay ghét trong lòng nó, mà trong lòng nó chỉ có chủ thôi. Tức là chủ kêu nó tấn công thì nó tấn công, nhưng mà chủ đổi ý, chủ kêu ngừng thì nó đã chồm lên rồi. Con chó nó đặc biệt ra nó đã chồm lên rồi. Nhưng mà chủ kêu ngưng là nó giữ tư thế đó và nó lấy, nó buông người xuống, không cắn nha. Cái đó là chó khôn. Bởi hôm cách đây không lâu, cách đây 2-3 hôm tôi có post lên trên Facebook một cái clip mà người ta dạy chó mà được xem là thành công nhất ở nước ngoài. Tức là khi cần thiết thì nó lập tức, con chó nó trở thành ra là một cái con robot để cho chủ sai khiến. Chủ kêu tấn công thì nó tấn công, mà khi cái cuộc tấn công chưa được hoàn tất mới nửa chừng mà chủ kêu ngưng thì nó ngưng liền, nó như cái máy vậy. Có nghĩa là người chủ có thể on off nó một cách thoải mái. Đó, ở đây cũng vậy. Một con voi nhà được xem là mắc vào năm cái lỗi này thì không có xài được. Có nghĩa là khi mà nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nếm là nó ăn á, khi nó ăn và khi nó xúc chạm cứng, lạnh, mềm, cứng, nóng, lạnh, mà nó không có khả năng là tự chủ kiểm soát được thì cái con voi đó không có xài được. Các vị tưởng tượng đi, nó to đùng như là cái núi gì, nó to như ngôi nhà như vậy, mà nó thiếu kiểm soát thì có cái gì nguy hiểm cho bằng, có cái gì nguy hiểm cho bằng một con voi mà không có khả năng kiểm soát nha. Cho nên ở đây một con voi mà được thuần hóa ngon lành á, thì dầu nó có thấy cái gì, nó có nghe tiếng động gì, nó nghe cái mùi gì, nó thì nó luôn luôn nó phải có khả năng tự chủ và tự kiểm soát, tự kiềm chế, thì con voi đó mới gọi là đáng để cho vua sử dụng. Chứ còn mà nó gọi là dọc đường nó thấy cái gì đó mà nó theo đuổi hoặc nó bỏ nó chạy thì còn gì là ông vua đang ngồi trên lưng của nó nữa. Các vị tưởng tượng đi, nó cởi, nó cho ông vua ngồi trên lưng của nó mà nó gặp cái gì đó nó bỏ nó chạy theo, hoặc là nó chạy trốn, một là chạy theo hay là chạy trốn, là còn gì ông vua trên lưng nó nữa. Hoặc là nó nghe cái tiếng động, hoặc là nó nghe cái mùi gì đó, hoặc là nó đi ngang cái hồ sen, hồ súng rồi nó nhào xuống nó hái, nó ăn, nó bất kể ông vua trên người của nó. Hoặc là trong đây kể con voi mà nó kén ăn, không được. Con voi nó phải có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đối với con voi mà được thuần hóa, trong đầu của nó chỉ có chủ thôi, không có vấn đề thích hay ghét, ngon hay dở, không có. Con voi đó là con voi chưa khá. Con voi khá là chỉ có chủ thôi, chỉ có chủ. Cho nên nó mới có một cái giai thoại như thế này. Là thuở xưa trong một cái tiền kiếp quá khứ từ xa lắc xa lơ, thì cái chuyện này nó hơi phong thần mà lỡ thì kể luôn. Là có một cái ông vua đó, ổng được người ta hiến tặng cho một con voi quý lắm. Con voi này gọi là ngàn năm mới có một, thì ông mới giao cho một cái người này phải nói là cực giỏi để huấn luyện con voi này để cho vua sử dụng. Thì sau một thời gian ngắn ngắn thì vua hỏi cái ông này này, chứ các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi xong, duyên nó mãn rồi. Rồi thì sau khi vua giao con voi quý này cho cái người này một thời gian đó, thì vua gặp vua hỏi bây giờ sao, bây giờ nó đã chịu nghe lời khanh chưa, nó có ngoan chưa? Thì ông nói dạ không biết, thần không biết là nó ngoan maximum là mức nào thần không biết, nhưng mà hiện tại thì nó đủ ngoan để cho thần hài lòng, kêu gì làm nấy. Thì kêu nó đứng ba chân nên thì nó đứng được, hai chân nó đứng được, và kêu nó đứng một chân nó đứng cũng được, kêu nó quỳ là nó quỳ, kêu nó gọi là tung hứng cái này cái kia nó làm được hết. Rồi cuối cùng thì vua tự nhiên cái vua có cái ý ác, vua nhìn trong cái lò sưởi đó than hừng đang cháy như vậy đó, thì vua mới nói nó có sợ chết không? Thì ông kia nói dạ không, trong lòng của nó, bởi vì nó là vô quý, nó chỉ biết có chủ thôi. Thì vua mới nói rằng thử lấy một cái hòn sắt nung đỏ đó, nung đỏ là kêu nó bỏ vào miệng coi nó có bỏ hay không. Khiếp như vậy, vua ép như vậy đó. Thì con voi nó đã, thì ông kia ông đau lòng lắm, ông nuôi ông dạy nó coi nó như con, mà bây giờ vua mà thì ông mới bị xịt bành, nó đỏ cái trái bi đó, nó đỏ rồi. Thì ông ra lệnh nó thì nó nhỏ nước mắt hai hàng để từ biệt ông. Nó biết chuyến này là không xong rồi, nó gấp cái đó xèo cái dầu nó mới bỏ vô miệng nó nuốt, và nó lăn ra nó chết. Tức là cái nước miếng trong mồm nó không đủ để làm nguội cái trái bành bi sắt đó, và trái bi sắt nó tiếp tục nóng và nó phá nát cái lục phủ ngũ tạng của con voi. Thì cái con voi đó nó chính là tiền thân của ngài Mahakaspa. Và cái ông này đó ông chính là Bồ Tát Di Lặc. Thì cái đây là một cái truyền thuyết mà tôi đã đọc trong một bộ luận thôi nha, bộ luận đời sau. Thì cả hai vị đó, ngài Mahakaspa đệ nhất Đầu Đà thì bây giờ ngài đã tịch rồi à, còn cái ông này đó là Bồ Tát Di Lặc thì sau này sẽ thành Phật. Thì vì ngài không bao giờ có cái chuyện mà ngài cái giết mà ngài cột tông quan trái thì không có, nhưng mà do cái sự gọi là bất khả tư nghị của nghiệp đó, thì khiến cho một phần xá lợi của ngài cái giết cũng nằm ở trong một cái hang núi nào đó chờ đó. Rồi về sau khi mà được Phật mà Di Lặc khi thành Phật, ngài đi ngang cái chỗ đó đó, thì một phần xương nó sẽ bay ra tấp vô cái chân của ngài, làm thành một cái vết thương để cho ngài phải bị trọng bệnh. Đó. Cái đó không phải là sự oan trái, nhưng mà đó là do cái nghiệp nó khiến như vậy. Thì đây chỉ là cái câu chuyện của đời sau, tôi chưa có dịp tôi xác minh nha. Nhưng mà tôi chỉ ghi nhận ở một điểm đó là còn trong cái cõi sanh tử thì nó còn bao nhiêu là thứ tội khổ mà phải nói nghĩ tới mà rùng mình á nha. Cho nên là tôi nhìn thấy hoặc nghe nói những cái cảnh gia đình mà mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu rồi đó, trước mắt thì họ nhịn vậy đó, nhưng mà trong lòng họ đau lòng dữ lắm. Có dâu hiền thì nó đau lòng, nó khóc thầm, còn dâu mà trời ơi đó là nó còn quan trại, thì đời sau đừng có trách mà nó sanh ra nó làm võ tắc thiên, rồi nó làm từ hy, rồi nó gọi là nó đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ mình thấy tại sao có những cái quan trái mà tàn khốc là bởi vì ngày trước cái nhân nó cũng sao đó, bây giờ nó mới ra cái quả như vậy, các vị biết không? Rồi bây giờ tôi mới quay lại cái bài kinh này, đó là một con voi mà nó không có cái khả năng tự chủ, thiếu kiểm soát, gọi là trước những gì nó thấy nó nghe đó, nó ngửi nó nếm nó chạm đó, thì con voi nó không có xài được. Thì một tỷ kheo mà không có được những cái khả năng mà kham nhẫn như vậy đó, thì cũng gọi là không có xứng đáng là một tỷ kheo, và cũng chỉ là cái người giá áo túi cơm thôi à, tức nghĩa là không có khả năng tự chủ và kiểm soát trước năm trần, trước năm dục đó. Nghe thì rất là nhẹ, nghe rất là đơn giản. Nhưng mà nếu hôm nay các vị hỏi tôi thì cái toàn bộ Phật Pháp dạy cái gì, thì tôi nói rằng toàn bộ Phật Pháp chỉ dạy mình một điều, đó là cái khả năng tự chủ kiểm soát trước sáu trần. Không có để mình phải theo đuổi hay là bất mãn trước bất cứ trần nào hết. Thì đó chính là nội dung Phật Pháp. Chúng ta bị đau khổ sanh tử trong ba cõi sáu đường từ vô lượng kiếp cũng chỉ vì một chuyện đơn giản, đó là chúng ta để gọi là buông trôi thả nổi sáu cái thức của mình cho nó chạy ra sáu tầng. Lúc thì thích cái này, lúc thì ghét cái kia, từ cái chỗ thích ghét đó chúng ta mới có cái ý niệm trốn khổ tìm vui và giải quyết cái nhu cầu trốn khổ tìm vui ấy bằng cách là làm các điều thiện, làm các điều ác, để rồi lúc đọa, lúc siêu, lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc trầm. Và cứ như vậy nó quẩn quanh trong ba cõi sáu đường nha. Cho nên bài kinh này thấy nhẹ nhưng mà nội dung rất là sâu. Một con voi mà voi nhà đó mà nó không có khả năng tự chủ kiềm chế kiểm soát trước những gì nó thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm á, thì con voi nó xài không được. Thì một cái người tu hành cầu đạo giải thoát mà lại không có khả năng gọi là kiềm chế kiểm soát và tự chủ trước các trần á, thì người đó cũng xong. Bởi vì toàn bộ cái nội dung của lý tưởng cuộc tu chỉ là nhắm đến cái khả năng kiểm soát, kiềm chế và tự chủ mình trước sáu trần. Ý chang như vậy thôi nha. Bây giờ là đủ 5 giờ rồi, bữa nay tôi nghỉ sớm nha. Lẽ ra hồi trưa là đã hồi rồi đó, nhưng mà ráng tôi nghỉ cả tuần lễ đó. Và có nhiều khi bà con, có nhiều người họ bị mất ngủ á, họ cứ trong cái lớp này để họ nghe họ ngủ, mà cái này tôi nghe nhiều lắm. Tôi nghe họ nói cái bữa nào mà không có sư giảng con khó ngủ, không phải là con nhớ lớp mà lo nhớ chuyện đời, nhưng mà bữa nào mà có nghe sư giảng đó, cái lo bận tâm á, bận tâm nghe giảng rồi ngồi cái ngủ đã lắm. Con cảm ơn sư chỗ là đã giúp cho sức khỏe của con, rồi con ngủ tốt thì sức khỏe con tốt, rồi còn là công việc tốt, rồi gia đình có thu nhập, rồi trong ấm ngoài êm, cơm lành canh ngọt, chỉ vì cái thời pháp ru ngủ của sư. Cho nên tôi thuyết pháp vậy mà tôi được tới 5 công đức, tức là sống lâu, sức mạnh, an vui, sức khỏe và trí tuệ, là bởi vì giúp cho bà con. Ai tu trí thì tu, ai tu niệm thì tu, mà ai mất ngủ thì được ngủ. Ok, chúc các vị một ngày vui, hẹn gặp lại bà con ngày mai.